Nghe được những lời của Lưu Quế Anh, tất cả mọi người trong khán phòng đều hít một hơi, bán đạo hoàng, Lưu sư tỷ quả nhiên đã ở bán đạo hoàng rồi. Sư đệ tiếp theo ta sẽ từ từ gia tăng sức mạnh, ngươi cẩn thận đấy. Lưu Quế Anh lắc lắc nắm đấm, thậm chí còn dùng sức của hai chân. Tốc độ tấn công ngày càng nhanh và dày đặc hơn, càng chiến đấu cô ta càng kinh ngạc. Hiện tại cô ta đã thể hiện ra 40% sức mạnh của mình, 40% có thể dễ dàng dí chết đạo vương sơ kỳ, nhưng hiện tại cô ta thấy Trần Dương vẫn rất thản nhiên. Chẳng lẽ hắn có thể vượt cấp chiến đấu? Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, bản thân Lưu Quế Anh cũng phải sửng sốt. Sau đó cô ta tiếp tục gia tăng sức tấn công, cô ta muốn xem giới hạn của Trần Dương đến đâu. 45%, 50%, 55%, 60%. Sau 100 chiêu, Lưu Quế Anh đã phát huy 70% sức mạnh của mình. Chiêu thức đơn giản trên lôi đài giống như cành cuồng phong, ngay cả phiến đá trên lôi đài cũng bị nghiền nát. Với 70% sức mạnh, đối thủ vẫn không hề thấy áp lực. Cậu bé ngoan, ngươi quả nhiên là có thể vượt cấp chiến đấu. Có một tia sáng lóe lên trong mắt Lưu Quế Anh. Sư tỷ, nắm đấm thuần túy không thể đánh bật ta ra khỏi lôi đài, vậy tại sao tỷ không sử dụng thần thông của mình đi? Lực nắm đấm thuần túy quả nhiên rất mạnh, nhưng sức mạnh có hạn, bọn họ không giống Trần Dương tu luyện thân xác đến cực hạn. Một khi thi triển thần thông thì, sức mạnh sẽ tăng lên gấp trăm lần. Người chắc chứ, ta chắc, Trần Dương mỉm cười, mời sư tỷ xuất chiêu. Cách chương.